Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, Huyền Vũ Lệnh. Ta gọi Chu Tử Du, trong phòng, tiểu nữ hài trán buông xuống, hai cái tay nhỏ qua lại khuấy động chính mình cái kia màu xanh nhạt yên sa tán hoa váy. Chỉ lưu cho Tôn Hằng một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài. Nhà ở Hồi Cô quận Mục huyện Thành, trước đó không lâu đi theo người nhà đến Trần quận thăm người thân. Đi ngang qua nơi đây, lại không nghĩ dĩ nhiên là gặp đạo phỉ, người nhà ta, ô ô, ô ô, tiểu nữ hài tiếng khóc bi thiết, nước mắt không ngừng rơi xuống đất, để cho người ta không khỏi trong lòng mềm nhũn. Tôn Hằng ngồi ở một bên, đem thanh âm chậm dần. Vậy ngươi người trong nhà nhưng còn có đào thoát. Ngươi lại là cái gì ở chỗ này? Ta gãy chân, Chu Tử Du nhỏ vặn vẹo thân hình. Hiện ra vặn vẹo biến hình hai chân. Ngữ khí bi thương, vì để cho ta đào thoát. Người trong nhà đem ta trốn ở chỗ này. Dẫn đi kẻ xấu, còn bọn hắn tình huống. Ta cũng không biết hiện tại thế nào. Nàng chuyển động dáng người thời điểm. Thân thể mềm mại không xương, đúng là lộ ra cỗ tự nhiên mà thành mỹ ý, để cho người ta cũng không nhịn được trong lòng nóng lên. Khẽ nhíu mày, Tôn Hằng có chút kỳ quái đè xuống trong lòng tạp niệm. Tiến lên một bước nắm chặt Chu Tử Du chân cổ tay. Tại hắn cúi đầu một nháy mắt, tiểu nữ hài tóc dài che lấp lại đôi mắt nặng có hàn quang hơi hơi chớp động. Bất quá khi nhìn đến Tôn Hằng lại cho chính mình kiểm tra thương thế, lại tiếp tục biến điềm đạm đáng yêu. Đại ca ca, Chu Tử Du giọng mang bi thương, nhưng thanh âm kiều mị, rơi vào người tai để cho người ta thân hình tê dại. Không kềm chế được, ta về sau có phải hay không không thể bước đi rồi. Tôn Hằng kiểm tra một chút nàng thương thế, một mặt tiếc nuối buông xuống tiểu nữ hài hai chân. Lại không muốn nói lời nói nặng, đành phải nhỏ giọng mở miệng. Ta đối y thuật am hiểu không nhiều. Chân người tổn thương hẳn là tìm xong đại phu cẩn thận chẩn bệnh. Có lẽ, có thể khôi phục lại cũng khó nói. Hắn thấy, cô bé này hai chân nhiều chỗ nứt xương. Bên ngoài mặc dù nhìn qua không có việc gì, bên trong lại là xương vỡ dữ tợn. Cũng không biết là ai tàn nhẫn như vậy. Đối với một cái tiểu cô nương xuống này ngoan thủ, cái này hai cái đùi đã phế đi. Bất quá, thế giới này có thần kỳ võ học, khó đảm bảo không có có thể trị hết tha phương pháp. Trong nhà người người đem ngươi trốn ở chỗ này thời điểm, có hay không căn dặn thứ gì? Tôn Hằng lại thử thăm dò mở miệng, ví dụ như chờ bọn hắn tới cứu ngươi, hoặc là đi nơi nào tìm bọn hắn. Có, Phùng Di nói để cho ta đi gần nhất thành trấn đi tìm nàng. Nàng sẽ ở nơi đó sắp xếp người chờ ta. Chu Tử Du liên tục gật đầu, ngẩng đầu hai mắt sáng ngời nhìn xem Tôn Hằng. Đại ca ca, ngươi có thể mang ta đi phụ cận thành trấn sao? Trong nhà của ta có tiền, nhất định sẽ thật tốt báo đáp ngươi. Báo đáp coi như xong. Tôn Hằng không để ý khoát tay áo. Dù sao ta cũng muốn về thành trấn, đến lúc đó mang lên ngươi liền có thể. Hắn dừng một chút, nâng người đứng lên, ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một chút, ta đi ra ngoài một chút. Vừa dứt lời, không đợi Chu Tử Du trả lời, Tôn Hằng đã đẩy cửa đi ra phòng ốc. Bên ngoài gió núi thổi, Tôn Hằng bỗng cảm thấy phấn chấn, sờ một cái trán. Đúng là chẳng biết lúc nào sinh ra một tầng mồ hôi lạnh. Thật xấu hổ chết người ta rồi. Trước đó, hắn chưa hề nghĩ tới. Trên đời này vậy mà lại có người như vậy. Như vậy câu hồn phách người. Rõ ràng niên kỷ còn nhỏ. Dáng người khuôn mặt còn chưa hoàn toàn mở ra. Nhưng nhất cử nhất động. Thậm chí liền liền nói chuyện thanh âm. Đều để nhân nhẫn không ở miên man bất định. Đơn giản chính là một cái hại nước hại dân mỹ nhân phôi. Nàng mới bao nhiêu lớn, chờ thêm tới mấy năm, chẳng phải là thành một cái yêu nghiệt. Hiện tại, Tôn Hằng cuối cùng hiểu rõ, tại sao lại có cái kia cười một tiếng Khuynh Nhân Thành. Phong Hỏa Hí Chư Hầu điển cố, bất quá đáng tiếc, nàng chân cũng không biết có thể hay không chữa khỏi. Tôn Hằng tự hỏi tính cách đạm mạc, lúc này trong lòng dĩ nhiên là cũng quan tâm tới lần đầu gặp mặt người tới. Cái này có chút không bình thường. Nhắm mắt lại, nho nhỏ bật hơi, khống chế tốc độ tim đập biến trì hoãn. Chờ đến Tôn Hằng lần nữa mở mắt, đôi mắt bên trong đã là một mảnh thanh minh. Tại hắn phía sau, cái kia trong phòng Chu Tử Du cũng đang lộ ra khe cửa lặng lẽ quan sát đến Tôn Hằng. Khi nhìn đến Tôn Hằng khí tức khôi phục bình ổn, ánh mắt không tại sao động thời điểm, nàng đôi mắt bên trong cũng không nhịn được lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn lại có thể chống đỡ chính mình thiên âm mê thần pháp. Dù cho trong cơ thể mình pháp lực trăm không còn một, nhưng thiên âm mê thần tự động câu dẫn người tâm dục niệm, cũng không phải người bình thường có thể ngăn cản. Người này rõ ràng chỉ là một cái xuất thân sơn giã người bình thường, lại có như thế tâm tính. Liếc nhìn căn phòng này phòng, Chu Tử Du hơi hơi trầm ngâm, cũng là tiếp nhận Tôn Hằng đặc thù. Gian phòng kia mặc dù đơn sơ, nhưng bài trí cũng rất dụng tâm, cũng là toàn bộ tiểu sơn thôn sạch sẽ nhất sạch sẽ phòng ốc. Lúc này mới có thể vào nàng mắt, rất rõ ràng, vị này tên là Tôn Hằng nam tử, vốn là cùng phổ thông sơn dân không giống, mà lại, hắn sẽ còn một chút quân nhân công phu thô thiển. Ngoài phòng, Tôn Hằng tìm đến một thanh thuổng sắt, tìm một chỗ, bắt đầu đào móc bùn đất, chuẩn bị vùi lấp sơn thôn thi hài. Cộp cộp, cộp cộp, giòn nhẹ tiếng vó ngựa, dọc theo phía sau đường núi không ngừng vang lên. Đường núi chật hẹp, tuấn mã khó đi, cho nên phía sau truyền đến thanh âm mười phần tán toái. Lúc này, lại còn sẽ có người tới nơi này. Tôn Hằng ngừng tay bên trên động tác, ngồi thẳng lên, hướng phía sau nhìn lại. Hắn ở nơi đó, đập vào mắt nơi, là một nam một nữ hai cái người áo đen. Bên trong nam tử hai mắt sáng lên, mãnh liệt chỉ Tôn Hằng. Sư phụ, tìm tới hắn, tìm được còn phí lời gì? Phía sau tiếng gió rít gào, một người lách mình xuất hiện, lại nhìn thấy Tôn Hằng thời điểm tinh thần cũng là nhịn không được buông lỏng. Nhanh đi, bắt lấy hắn. Rõ, một nam một nữ kia phản ứng cũng là mau lẹ, gật đầu xác nhận, dưới chân một điểm, liền hướng phía Tôn Hằng băng băng mà tới. Hai người một mặt hung ác, vốn là hung ác khuôn mặt lúc này càng lộ vẻ dữ tợn. Xem xét liền đến người bất thiện, các ngươi là ai? Rất rõ ràng, mấy người kia là xông tới mình. Tôn Hằng buông xuống trong tay thuổng sát, nhíu mày mở miệng, ta tựa hồ không biết các ngươi. Nữ tử kia ép tới gần, đột nhiên rút ra bội kiếm, trực chỉ Tôn Hằng, tiểu tử, giao ra Huyền Vũ lệnh. Chúng ta có thể để ngươi chết thống khoái chút. Huyền Vũ lệnh, Tôn Hằng cau mày, tâm tư thay đổi thật nhanh. Ta không rõ các ngươi nói là cái gì. Giả ngu, nam tử hừ lạnh, rút kiếm đã đâm thẳng mà tới. Trước khi đến, bọn hắn còn lòng có lo lắng, chỉ sợ Tôn Hằng là môn nào phái nào đệ tử đắc ý, giết hắn trêu chọc đến phiền phức. Dù sao, tuổi còn trẻ liền có thể đánh giết thụ thương Trương sư thúc, võ công tất nhiên không kém. Nhưng hiện nay, xem Tôn Hằng một thân đơn sơ phục sức, xem xét chính là khổ lực xuất thân màu da, nam tử lại không lo lắng. Sợ là sư thúc quả thật thụ thương rất nặng, mới có thể bị trước mắt cái này tướng mạo thường thường người trẻ tuổi đánh giết. Chậm đã, Tôn Hằng bước chân xê dịch, thân hình rút lui mấy mét, một tay từ trong ngực sờ mó, lấy ra một vật, các ngươi nói thế nhưng là vật này. Đây là hắn vừa rồi từ trên đường tao ngộ người kia trên thân được đến. Cùng nhau tất đám người này muốn chính là cái vật này. Huyền Vũ lệnh, đối diện ba người hô hấp trì trệ, trong mắt đều mang ra sốt ruột chi ý. Sư phụ, nữ tử đột nhiên quay người, hướng phía sau lão giả mở miệng, mắt mang xin chỉ thị. Lão giả hai mắt nhắm lại, đối với nàng nho nhỏ gật đầu, một tay tại cổ họng một vệt. Động thủ đi, Tôn Hằng sầm mặt lại, hắn xuất ra đồ vật, đã biểu đạt thiện ý, nhưng mấy người kia lại tựa hồ như cũng không tính tùy tiện chấm dứt. Nguyên lai vật này là các ngươi, nho nhỏ cười một tiếng, Tôn Hằng một tay ném đi, đem trong tay một viên đen xì lệnh bài ném tới. Nếu như thế, của về chủ cũ, nữ tử kia sắc mặt một quái lạ, sau đó chính là mặt hiện cuồng hỉ, vội vàng lấy tay, tiếp hướng lệnh bài, vật này được đến dễ dàng như vậy, để cho nàng cũng là tâm hoa nộ phóng. Sư muội, cẩn thận, chỉ là, nàng bên này vừa có động tác, bên cạnh thân nam tử đã là đột nhiên mở mắt giống to, rút kiếm cấp thứ. Bát phong kiếm, bát, từ trước đến nay hình dung nước mưa hung mãnh, gấp rút, bát phong, kiếm pháp như tên, hung mãnh, lăng lệ, bao dung bốn phương, rất nhiều nước tát không lọt điệu bộ. Thế nhưng hắn kiếm pháp mặc dù gấp, lại không địch lại đối thủ cuồng mãnh. Đông, đại địa trầm xuống, Tôn Hằng dưới chân mặt đất giống như vặn vẹo vải vóc, cuốn thành một đoàn. Xoay tròn lực đạo từ chân kéo dài, trải qua thắt lưng, tràn vào thu trưởng, lực đạo kéo căng, trong lòng bàn tay ầm vang chợt hiện, ma trưởng đại xuất bi. Tôn Hằng hai tay giống như hai cái to lớn cối xay, mang theo tràn trề cự lực, trực diện mũi kiếm, két, cự lực xoay tròn giao thoa, nam tử trường kiếm trong tay lúc này từ đó vỡ vụn. Mười mấy viên kiếm nhận mảnh vỡ, bị trường phong bao vây lấy, tuôn hướng phía trước một nam một nữ. Hai người này bất quá là luyện thể hậu kỳ người, thực lực kém xa Tôn Hằng, lúc này ở nhất thời chủ quan, thẳng liền bị tại chỗ đánh bay, xoay tròn lực đạo, vặn vẹo lên bọn hắn gân cốt, vỡ vụn kiếm nhận, xuyên vào bọn hắn thân thể, một trường phía dưới. Hai cái có đã từng thân độc thực lực người, tại chỗ liền mất mạng Tôn Hằng tay. Ba, lệnh bài rơi vào trong lòng bàn tay, Tôn Hằng còn chưa tới kịp thu hồi, vài điểm hàn quang đã chạm mặt tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.